quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 359, cô không sợ hãi chỗ nào, oanh oanh liệt liệt yêu một hồi. Góc truyện audio.com, âm nhạc thực hay, khi thì tâm can rung động, khi thì ôn nhu triền miên, khi thì gợn sóng phập phồng, khi thì nhiệt huyết sôi trào. Mà toàn bộ hành trình, trong đầu Hoắc Vi Vũ vẫn luôn hò hét hống vang. Chỉ nhớ rõ câu cuối cùng anh nói, không phải không biết chúng ta tính cái gì. Tôi giúp cô quyết định, làm vợ Cố Cảo Đình. Làm vợ anh Cố Cảo Đình, lời anh nói vô cùng bá đạo, cường thế. Là phong cách của anh Cố Cảo Đình. Lòng cô phịch phịch loạn nhảy. Cô là thích anh, đối với anh có hảo cảm, nhưng nói chuyện cưới hỏi cô lại có chút sợ hãi. Nhớ tới cô Kiều Tuyết, nhớ tới Ngụy Ngạn Khang, nhớ tới thân phận quân nhân của anh. Mỗi một cái cô đều kiêng kỵ. Buổi hòa âm kết thúc, Hoắc Vi Vũ chậm rãi nhìn về phía Cố Cảo Đình, đối diện với đôi mắt anh đen nhánh như mực. Trong ánh mắt anh giống như có xoáy nước thật sâu đem cô hút vào. Cô càng ngày càng trầm luân, lời cự tuyệt nghẹn ngào ở bên miệng. Cố Cảo Đình nâng lên tay cô, ánh mắt liếc nhẫn kim cương, bá đạo nói. Của tôi cho phải luôn mang, nếu là tháo ra tôi liền chém tay cô, có nghe hay không? Hoắc Vi Vũ rút tay ra, xoay tròn ngón tay mang nhẫn, lẩm bẩm. Vậy may mắn thứ anh đưa chính là nhẫn, nếu là đưa vòng cổ, không phải tôi nhìn không thấy mặt trời của ngày mai. Cố Cảo Đình cười, anh đưa tay nhẹ đáp ở trên đầu vai cô, đem cô kéo đến bên người anh, tính toán thế nào cô tự mình hiểu lấy. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía thành viên dàn nhạc đang thu thập đồ vật. Bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn là Cố Cảo Đình mang cho cô, cũng là anh bổ sung tiếc nuối của cô. Đôi mắt cô căng thẳng, nắm chặt nắm tay, đem nhẫn nắm ở trong lòng bàn tay. Quyết định, đời người có nhiều lựa chọn, mỗi một lần lựa chọn đều là một lần mạo hiểm. Cô biết Cố Cảo Đình nguy hiểm rất lớn. Nhưng mà cô càng sợ bỏ qua, cô nguyện ý một lần cuối cùng, coi như không có chịu thương tổn, đem hết toàn lực yêu một hồi. Phía trước có lẽ còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Cô không chỗ nào sợ hãi, di động Cố Cảo Đình vang lên, cô theo bản năng liếc mắt một cái, là dãy số máy bàn xa lạ. Cố Cảo Đình thu tay tiếp nghe, ánh mắt đen nhánh vài phần. Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, trầm giọng nói. Minh Nặc đã tỉnh, cô muốn cùng đi hay không? Hoắc Vi Vũ nhớ tới quan hệ Phùng Chi Giao và Minh Nặc, hiện tại lấy quan hệ cô và Phùng Chi Giao, đi là không thích hợp. Hoắc Vi Vũ lắc đầu, tôi muốn trở về nghỉ ngơi. Đêm nay ở chỗ tôi, anh thực tự nhiên liền nói ra tới, nói chính là câu trần thuật, mặt Hoắc Vi Vũ nổi lên đỏ ửng, giống nhau nam và nữ nói, đêm nay ở chỗ tôi chính là cái loại ý tứ mời. Đêm nay tôi muốn nghỉ ngơi cho tốt, Hoắc Vi Vũ kín đáo cự tuyệt, ở chỗ tôi cũng có thể nghỉ ngơi cho tốt, nghĩ cái gì vậy? Cố Cảo Đình giơ lên khóe miệng, ngữ điệu có một ít ái muội. Hoắc Vi Vũ co quắp cầm túi sách lên, xe tôi còn ở trong tiệm 4S, chắc là sửa được rồi, tôi đi lấy. Xe cô cũ kỹ rồi, tôi bỏ đi. Cố Cảo Đình nhẹ nhàng bâng quơ nói, theo cô đứng lên. Hoắc Vi Vũ kinh ngạc, anh đem xe tôi bỏ đi khi nào? Cửa hàng 4S gọi điện thoại đến di động của cô nói xe cô hư này hư kia, tôi cho bọn họ đem xe về lò tái tạo. Hoắc Vi Vũ, anh đem xe tôi về lò tái tạo, tôi đi cái gì? Hoắc Vi Vũ bất đắc dĩ, đền cho cô một chiếc Maserati, Lamborghini, Ferrari, Bugatti, cô muốn loại nào? Cố Cảo Đình không giống như nói giỡn hỏi, cách chương.